Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 26, tẩy tinh phạt tủy. Thiệu Dương từ sau thế tới là biết lịch sử, đương nhiên biết Thái tử Yến Đan Kinh Kha đánh chính là ám sát Tần Vương chủ ý, nhưng lúc này bất luận Thái tử Đan vẫn là Kinh Kha đều không có trực tiếp mở miệng. Song Nhĩ Sư Tôn lại có thể từ việc nhỏ không đáng kể bên trong đoán ra được phần này kiến thức cùng tâm tư, tưởng thật không dậy nổi. Đây là Thiệu Dương trong lòng chuyển động chủ ý, nhưng hắn mặt ngoài nhưng không có mảy may bộc lộ. Thiệu Dương tâm niệm cấp truyền, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần xúc động chi sắc. Gia chi không còn, lông đem chỗ này phủ. Ta Yến Quốc hãm đời này chết tồn vong chi cục. Ta Thiệu Dương đã tại sư tôn tọa hạ học kiếm nhiều năm. Tao ngộ việc này, nơi nào có rơi vào người sau đạo lý. Đệ tử nguyện xả thân đánh cược một lần, vì ta Yến Quốc mưu một chút hy vọng sống. Bingo, Thiệu Dương dưới đáy lòng vì mình nhanh trí điểm cái tán. Song Nhĩ Sư Tôn tựa hồ cũng đại xuất dự kiến, dường như lại vui mừng. Lại để ý mà nhìn xem Thiệu Dương nửa ngày, liền ngươi này một ít bé nhỏ công phu, còn muốn bắt chước chuyên chư. Dự nhường, Thiệu Dương là hoàn toàn không có mặc cho Hà Đại Hiệp bao phục, cho nên lập tức thuận sườn núi xuống lừa, còn xin sư tôn chỉ điểm. Hừ, Song Nhĩ Sư Tôn hừ lạnh một tiếng, trước đó trên đài ra vẻ ta đây thời điểm, xuất khẩu cuồng ngôn thời điểm, làm sao không muốn lấy muốn ngươi lão bất tử sư phụ dạy ngươi. Bất quá mặc dù lời nói như vậy, nhưng Song Nhĩ Sư Tôn này đến hiển nhiên vẫn là muốn giúp cái này đệ tử một thanh. Đường là chính hắn chọn, Song Nhĩ Sư Tôn vậy không có cách nào, nhưng làm sư phụ hắn vẫn là tận khả năng muốn cho Thiệu Dương thành tựu giấc mộng của hắn, không đến mức lưu người cười chuôi, làm trò hề cho thiên hạ. Tới ngồi xuống, Song Nhĩ Sư Tôn lãnh đạm phân phó một tiếng, Thiệu Dương liền vội vàng tiến lên, dựa vào Song Nhĩ Sư Tôn phân phó, tại trước người hắn khoanh chân ngồi xuống. Song Nhĩ Sư Tôn bước nhanh như bay, sau lưng Thiệu Dương du tẩu không chừng. Thiệu Dương khác biệt, không rõ ràng cho lắm, hơi nghiêng, hắn cũng chỉ cảm giác trên lưng bỗng nhiên chấn động. Một cỗ hùng hậu lại như là hạo nhật nóng bỏng kinh khí bỗng dưng xuyên thấu qua áo chẽn, hướng về hắn toàn thân trăm mạch bên trong thẩm thấu vào. Trong lúc nhất thời như là trăm sông lại lưu, cuồn cuộn không thôi, cũng là Song Nhĩ Sư Tôn một chỉ điểm tại hắn áo chẽn. Thiệu Dương chính kinh ngạc, Song Nhĩ Sư Tôn khẽ quát một tiếng, ngưng thần tĩnh khí, không nên suy nghĩ bậy bạ. Thiệu Dương đành phải kiềm chế tâm thần, Song Nhĩ Sư Tôn ngón tay chuyển động như bay, không ngừng một cái điểm xuống. Thiệu Dương chỉ cảm thấy nhiệt khí không ngừng từ phía sau lưng truyền đến. Đỉnh đầu của hắn lập tức bắt đầu đưa ra xương trắng, không ngừng lăn lộn, hắn bỗng nhiên minh ngộ, biết Song Nhĩ Sư Tôn đây là đang làm cái gì. Thiệu Dương chỉ cảm thấy chân khí ở trong kinh mạch cuồn cuộn mà động, không ngừng lớn mạnh. Hắn cúi đầu liếc một chút màn hình, năng lượng thuộc tính đã nhảy lên tới 5 điểm. Năng lượng thuộc tính một hơi tăng lên 2 điểm. Hơn nữa, năng lượng đạt tới 5 điểm về sau, Thiệu Dương đã rõ ràng cảm giác được chân khí trong cơ thể lưu động. Trong lúc phất tay, chân khí kích phát, khiến cho hắn một chiêu một thức lập tức đều nhiều lớn lao uy lực. Đây chính là chân khí công dụng. Thiệu Dương trong lòng hiểu rõ, trong màn hình biểu hiện tam đại thuộc tính, linh giác không cần phải nói, tức là Giản Lâm bọn hắn trong miệng linh giác, nhất là bọn hắn coi trọng, tự nhiên vậy rất trọng yếu. Mà nhục thân, Thiệu Dương vậy thể ngộ đến chỗ tốt, chính là mình cái này sức lực toàn thân cùng bản sự. Hắn cũng là dựa vào cái này một thuộc tính đánh bại Phương Vũ. Duy chỉ có năng lượng, tên như ý nghĩa dễ hiểu, nhưng trước đó một mực thể ngộ không sâu, Thẳng đến Song Nhĩ Sư Tôn xuất thủ tương trợ, mới khiến cho hắn có rõ ràng cảm thụ. Thiệu Dương âm thầm suy nghĩ, nếu là ngày đó đánh với Phương Vũ một trận lúc, chính mình có thể có hiện tại chân khí tu vi, sử dụng chân khí bảo vệ trường kiếm, tất nhiên sẽ không bởi vì trường kiếm bẻ gãy mà không cách nào tiếp tục. Sư Tôn, Thiệu Dương đáy lòng có một loại không hiểu cảm xúc đang cuộn trào. Đây chỉ là mảnh vỡ thời gian, chỉ là bị thời gian bao phủ lịch sử, cùng thế giới hiện thực giao hòa hình thành ngắn ngủi mảnh vỡ thế giới. Những người này cũng đều chỉ là những cái kia chân nhân tại mảnh vỡ thế giới bên trong hình chiếu. Dù là Thiệu Dương đáy lòng không ngừng tại như thế nói cho chính mình, nhưng sâu trong nội tâm, y nguyên có đủ loại phức tạp cảm xúc tại sao động. Phía sau không có động tĩnh, Thiệu Dương lập tức xoay người lại, chỉ thấy Song Nhĩ Sư Tôn trên mặt quả nhiên lộ ra mỏi mệt vẻ mặt. Song Nhĩ Sư Tôn nói một tiếng, tốt rồi, ta đã dùng bí truyền, tâm ấn pháp, vì ngươi tẩy tinh phạt tủy, để ngươi tu vi hơi có tăng lên, cũng coi là trò chuyện có giúp ích đi. Ngươi đi đi, đường là chính ngươi chọn, ai cũng can thiệp không được. Thiệu Dương tập trung ý chí. Đúng, đa tạ, sư tôn, Thiệu Dương cáo từ, hắn có chút không dám tiếp tục chờ đợi. Song Nhĩ Sư Tôn cho là hắn hữu tử vô sinh, không tiếc dùng bí pháp trợ hắn tu vi. Nhưng kỳ thật, Thiệu Dương tự mình biết, hắn thế nhưng là phía sau có người mới dám tham dự việc này. Hổ thẹn, Thiệu Dương đẩy cửa rời khỏi. Vừa vặn gặp được Song Nhĩ Sư Tôn tọa hạ Triệu Bình các đệ tử. Thiệu Dương, đám người nhao nhao hướng Thiệu Dương ân cần thăm hỏi, trong giọng nói xen lẫn hâm mộ ghen ghét. Thiệu Dương cùng bọn hắn qua loa vài câu, đi ra sân nhỏ, đứng tại dịch thủy bên bờ, nhìn qua dịch thủy không ngừng chảy xiết, trong lúc nhất thời lại không biết nên đi chỗ nào. Đi theo ta, đúng vào lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên nghe thấy có người sau lưng mở miệng. Hắn quay đầu, chính là Kinh Kha, nhưng gặp Kinh Kha đã phối hợp đi lên phía trước. Thiệu Dương trong nháy mắt thu nạp tất cả thượng vàng hạ cám tâm tư. Muốn từ cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong cướp lấy càng nhiều chỗ tốt. Cần phải ôm chặt trước mắt vị chủ nhân này. Thiệu Dương vội vàng đuổi theo. Kinh Kha bộ pháp cực nhanh. Thiệu Dương không thể không đem cơ bản thân pháp thi triển đến cực hạn mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Sư phụ ngươi như thế nào? Kinh Kha bỗng nhiên mở miệng. Thiệu Dương sững sờ. Sư phụ, hắn rất tốt. Kinh Kha một mặt không ngừng đi nhanh, một mặt ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn vẫn là không muốn gặp ta sao? Thiệu Dương đáy lòng hồ đồ. Tiền bối, ngươi biết sư phụ ta? Kinh Kha lắc đầu, nhớ ngày đó ta tại Du Thứ, đã từng cùng lệnh sư ngồi luận kiếm thuật, thu ích gợi nhiều, càng không dám ra một kiếm, chỉ có thể tránh tịch mà đi, dù là cho tới bây giờ, ta nghĩ cùng lệnh sư kiếm thuật, y nguyên có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Du Thứ, luận kiếm, những lời này không ngừng trùng kích tới, Thiệu Dương trong nháy mắt hiểu được. Sư phụ của mình, Song Nhĩ Sư Tôn, lại là Yến Quốc kiếm khách cái Nhiếp. Song Nhĩ, chẳng lẽ không phải chính là Nhiếp sao? Đáng thương chính mình trước khi đến rõ ràng đọc thuộc lòng rất nhiều sách sử truyện ký. Đụng phải chân nhân thời điểm thế mà còn là chưa kịp phản ứng. Trách không được Kinh Kha sẽ vứt bỏ Phương Vũ, ngược lại lựa chọn chính mình. Bắt đầu Thiệu Dương còn cảm thấy thật sự là nhìn trúng kiếm thuật của mình. Bây giờ nghĩ lại, e sợ cái Nhiếp Sư Tôn cũng có yếu tố rất lớn. Ngươi lưu ý bộ pháp của ta. Kinh Kha hỏi thăm vài câu. Biết cái Nhiếp không muốn gặp hắn, liền không nói thêm lời. Chỉ phân phó một câu. Thiệu Dương kinh ngạc, vội vàng nhìn kỹ, phát động tật thân thuật. Chưa nhập môn. Thiệu Dương minh bạch Kinh Kha đây là có ý truyền thụ bản sự. Vội vàng ngưng thần đi xem. Kinh Kha nhưng cũng không nhiều làm giải thích. Chỉ là dạo chơi mà đi. lại vô cùng nhanh chóng, làm cho Thiệu Dương trong lòng có chút có chỗ xúc động. Trong lúc nhất thời nhưng lại khó mà thể ngộ. Bất quá Thiệu Dương không hoảng hốt, dù sao hắn có chiếu lại, cũng là không vội ở lập tức lĩnh ngộ. Chỉ cần có thể phát động, luôn có thể từ từ suy nghĩ. Qua trong giây lát, Kinh Kha đã mang theo Thiệu Dương đi tới một tòa cung điện trước. Đẩy cửa tiến vào, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.